đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 5, 5, hiểu lầm năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bình tĩnh lại một tí đi. Anh không biết sức khỏe của mình hay sao mà kích động như vậy. Bảo Vy trách móc nhưng giọng điệu đầy sự lo lắng. Tại sao hôm nay cô ấy lại đến đây? Vũ Phong nghi ngờ hỏi. Hiện tại em là bác sĩ điều trị chính cho con trai của cậu ấy. Bảo Vy nhẹ nhàng nói. Nếu là vậy con trai cô ấy có vấn đề về tim đúng không? Vũ Phong nghiêm túc hỏi. Em hiểu sự nghi ngờ của anh nhưng với tư cách là bác sĩ em không thể tiết lộ bệnh án vì đó là việc riêng tư của bệnh nhân. Em không có quyền làm như vậy. Vũ Phong yên lặng một lúc. Vẻ mặt của anh lúc này khá đáng sợ. Nhịp tim của anh dạo này không được ổn định. Em đã dặn dò anh rất kỹ rồi mà. Đừng làm việc quá sức. Sức khỏe là quan trọng nhất mà. Nếu cậu ấy biết được 5 năm qua anh sống như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Bảo Vy nhẹ nhàng nói. Đau lòng sao? Cô ấy làm gì biết đau lòng là như thế nào? Vũ Phong vừa nói vừa cười một cách đau lòng. Đôi khi chuyện không như anh nghĩ đâu. Dù sao thì cậu ấy cũng đã về rồi. Em nghĩ anh và cậu ấy nên có một cuộc nói chuyện tử tế. Bảo Vy nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hôm nay thái độ của em sao lại như vậy? Chẳng phải em cũng tức giận với cô ấy lắm sao? Vũ Phong thắc mắc, có những chuyện em không thể nói với anh được. Tốt nhất cả hai người nên nói chuyện lại với nhau thì tốt hơn. Được rồi, anh hiểu rồi. Cảm ơn em. Lúc nào không phải trực thì anh mời em ăn cơm nhé. Vũ nhẹ nhàng nói. Tất nhiên là em đồng ý. Bảo Vy vui vẻ nhận lời. Chung cư A, xin đi. Chị đã kiểm tra mail em gửi chị tối qua chưa ạ? Tiểu My ở đầu dây bên kia vui vẻ nói. Tiểu My, bartender chuyên nghiệp kiêm trợ lý được Khả Hân dẫn dắt. Chị vừa dọn về nhà mới nên chưa có thời gian. Sao vậy em? Cô nhẹ nhàng nói. Chị biết An Lâm Resort chứ? Khu resort mới nổi gần đây đấy ạ, chị đã từng nghe qua rồi. Tuy là mới được đưa vào hoạt động nhưng có vẻ giới chuyên môn đánh giá khá cao. Cũng rất được lòng khách hàng. Nhưng thì có liên quan gì đến chúng ta? Có vẻ như bartender Cindy của chúng ta quá nổi tiếng rồi nên được họ chú ý đến. Họ biết được chị có dự án đào tạo bartender chuyên nghiệp trong nước kết hợp mô hình quán cà phê nên muốn ngỏ ý hợp tác. Em đã gửi hợp đồng vào mail của chị rồi. Chị kiểm tra thử nhé. Họ bảo nếu chị có hứng thú thì ngày mai mời chị để resort để họ trao đổi kỹ hơn đấy ạ. Tại sao họ biết mà liên hệ với chúng ta vậy? Cô cũng hơi thắc mắc. Em cũng không rõ nữa nhưng nếu là thật thì chúng ta có một cơ hội khá tốt. Dù sao thì chúng ta cũng không đủ kinh phí để làm dự án đấy. Bây giờ nếu hợp tác với An Lâm chúng ta cũng không cần phải tìm thêm nhà đầu tư. Không những thế với danh tiếng của An Lâm thì chúng ta cũng đã thành công được phần nào rồi. Nhưng chị cứ thấy thế nào ấy? Làm gì có chuyện tốt đến như vậy? Cô cứ ngờ ngỡ. Chị của tôi ơi, có phải chị vất vả quá rồi nên cứ nghĩ trên đời này không có chuyện tốt đến với mình hay không? Em biết là chị muốn tự khởi nghiệp dự án của mình nhưng từ khi Leo phẫu thuật chúng ta bị hạn hẹp kinh tế rất nhiều rồi nên em nghĩ đây là cơ hội tốt nhất với chị đấy ạ. Nếu chị lo lắng thì ngày mai em đi cùng chị được không ạ? Được rồi, chị thua em rồi. Ngày mai chúng ta cùng đến đấy xem thử. Vâng, quyết định vậy đi. À, quên mất. Leo siêu đẹp trai của em thế nào rồi chị? Từ khi về nước em bận quá nên chưa nghe giọng thằng bé nữa. Hôm nay chị đưa thằng bé đến gặp bác sĩ điều trị trong nước mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Bác sĩ được Alex sắp xếp thì em yên tâm rồi. Em yên tâm, bác sĩ ấy cũng là bạn của chị. Tất cả mọi thứ đều ổn. Sau khi trò chuyện cùng Tiểu My, cô vội vào bàn làm việc. Mở hợp đồng mà Tiểu My đã gửi. Cô nhìn vào bản hợp đồng. Mặc dù không có gì bất thường nhưng cô vẫn thấy bất an. Bệnh viện X cốc, cốc, cốc, mời vào. Bảo Vy nhỏ giọng nhưng vẫn chăm chú làm việc của mình nên không để ý đến người đang bước vào phòng. Hôm nay em trực sao? Giọng nói trầm ấm của Alex vọng vào phòng làm việc. Bị giọng nói của anh làm giật mình. Bảo Vy ngưng bút ngước lên nhìn thì Alex đã đưa ly cà phê trước mặt. Đúng vậy. hôm nay em chờ. Vừa nói Bảo Vy vừa đưa tay lấy ly cà phê từ tay của Alex. Buổi chiều hai em đã nói chuyện nghiêm túc chứ? Không đánh nhau chứ? Alex hỏi bằng giọng đùa cợt. Anh Bách nè, tụi em không phải là trẻ con mà hờ tí là đánh nhau. Em là bác sĩ đấy. Bảo Vy nói bằng giọng hờn dỗi. Ngoài Khả Hân ra thì em là người thứ hai gọi anh như vậy, cũng khá lâu rồi không ai gọi anh như vậy. Alex nhẹ nhàng đáp. Tại sao anh không nói với em chuyện của cậu ấy? Bảo Vy nghiêm túc hỏi. Không phải là anh không nói mà Khả Hân không cho anh nói. Cô ấy sợ em lo lắng. Alex nhỏ giọng trả lời. Vậy, anh và cậu bây giờ là... Bảo Vy ngập ngừng hỏi. Tụi anh không có gì cả. Không như mọi người nghĩ đâu. Khả Hân cô ấy không hề có gì với anh cả. Alex nói bằng giọng buồn bã. Vậy còn anh? Anh đã yêu thầm cậu ấy lâu như vậy rồi. Anh không định tỏ tình với cậu ấy sao? Bảo Vy quan tâm hỏi. Anh không dám. Nếu như thất bại thì đến cả làm bạn cũng không được. Anh chỉ muốn ở cạnh cô ấy mãi như vậy. Anh tin có một ngày cô ấy sẽ nhận ra và sẽ ở bên cạnh anh thôi. Alex nói bằng giọng trầm ấm. Alex nhẹ nhàng trải lòng cùng Bảo Vy mà không phát hiện cô đã nhìn anh rất lâu rồi. Thật ra thì Bảo Vy đã thích Alex từ rất lâu rồi, nhưng anh lại thích Khả Hân, người bạn thân của cô, nên cô không thể bày tỏ. Bảo Vy cũng giống Alex. Cũng sợ nếu bày tỏ mà đối phương không chấp nhận thì không thể làm bạn được nữa, nên cô rất hiểu tâm trạng hiện tại của anh. Hai người cứ thế mà trò chuyện cả đêm. Cách chương.